Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu miệng lại cho tôi. Phải làm thế nào anh mới hoàn trả nguyên vẹn cái laptop cho tôi hả? Đơn giản lắm, anh đã nói rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ em bảo là được. Công bằng mà nói, hồi trước em đã hứa với anh là sẽ giám sát nghe lời anh, làm cho anh vui lòng cơ mà. Nốt lần này thôi, sẽ không còn lần sau nữa. Cô nói cụt lủn, rồi cúp điện thoại. Rồi hầm hầm đạp cửa sang ngoài, như thể cái cửa có tội tình gì với người mở. Không quên về cả chậu nước đang chứa chấp con rán đáng thương nữa. Vợ rán ở trong góc phòng kêu thảm thiết. Anh ơi, sao nỡ bỏ mẹ con em mà đi. Rán con liên tục rên rỉ. Bố ơi, bố còn chưa kiếm thức ăn cho con lần nào cơ mà. Rán trà sắp qua đời trong chậu nước còn cố ngóc đầu lên nói. Con trai, con gái, nợ máu nhất định phải trả. Có vậy cha mới ăn lòng nhắm mắt xuôi tay được. Rán trà bị nguyên đâm một phát, chết thẳng, vứt thẳng vào thùng rác. Không cho gia đình cơ hội an táng, thiện tài, thiện tài. Cô đánh răng rửa mặt tắm rửa qua loa, thay một bộ quê mùa nhất có thể, không thèm chạy đầu nữa mà đi ra ngoài. Thế nào, đi được chưa? Bà Linh ăn mặc chỉnh tề, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo lông đắt tiền trang điểm rực rỡ, đứng bên cạnh ông Toàn diện con mê đen bóng, thắt chiếc cà vạt mới tinh đúng màu ông thích. Bố mẹ định dẫn con đi đâu mà ăn mặc thời thượng khủng khiếp vậy? Thật chẳng giống bố mẹ bình thường chút nào cả. Hôm nay là ngày Tết bố mẹ, cũng phải diện một chút chứ. Con cũng vậy. Nào đi theo mẹ đến chỗ này trước đã. Ông còn không mau đi lấy xe đi. Bà quay sang ông Toàn trách móc. Ông không đồng tình lắm với thái độ hối hả khi đi đám cưới con của vợ mình, nhưng vẫn hăng hái đi chuẩn bị. Đến hơn 11 giờ, chiếc xe dừng lại trước một tiệm làm đẹp xa hoa bậc nhất thành phố. Mau mau xuống đi con. Bà Linh đưa con gái vào tiệm, ấn cô ngồi xuống ghế rồi háo hức gọi cô chủ tiệm. Mẹ, mẹ đừng làm con xấu hổ như thế nữa được không? Đây có phải là ngoài chợ đâu mà mẹ cứ nháo nhào lên vậy. Với lại đấy đâu ra tiền mà đến nơi đắt đỏ như vậy chứ. Chúng ta có người quen ở đây nên đương nhiên phải tận dụng rồi. Còn đâu nhớ mẹ có quen biết ông ấy cửa tiệm chia dành cho nhà giàu này. Như khi nhìn thấy cô chủ cửa tiệm bước ra, Nguyên thực sự há hốc mồm. Đỗ Lam, sao cô lại làm việc ở đây? Việc đó quan trọng lắm sao? Khách hàng là thượng đế, thời gian là vàng bạc, không nên dài dòng nữa. Các em, đợi chị này vào phòng VIP, chuẩn bị mọi thứ đều hạng nhất. Rồi mặc cho Nguyên kịch liệt phản đối, mẹ cô nhanh tay đưa cô cho đám yêu tinh đội lốt thiên thần ấy. Đầu tiên cô bị đưa đi lột lông. Đỗ Lam, cô nể tình, chúng ta từng quen biết, đừng dùng phương pháp nhổ gì đó mà dính lột lột được không? Tôi là người rất yếu chịu đau đó. Cô nàng kia vẫn mạnh mẽ như tiền, giọng đều đều. Riêng lột lông dùng phương pháp thường, da chị này yếu lắm, dùng tia laser rất hại. Từ căn phòng nhỏ vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết của người nào đó như lợn bị chọc tiết vậy. Nhưng bậc phụ huynh ngồi bên ngoài lại chẳng mảy may nghe thấy. An tâm, con gái mình chuẩn bị được lột xác thành công chúa. Sau đó Nguyên được mang đi gội đầu bằng một đống dưỡng chất thiên nhiên. Họ còn bôi lên mặt cô lớp kem nhơm nhớp, không chịu được cộng với lớp mặt nạ vừa dính vừa ngứa, xong mùi nước hoa gì đó của người ngoài, nghe nó đều là những thứ đắt nhất. Thỉnh thoảng giọng của Đỗ Lam lại vang lên, đều đều ra chỉ thị, không mấy động tay vào việc gì. Nguyên cứ cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua vậy. Cô bị lôi đi bôi kem dưỡng trắng toàn thân, đến hai lần mới được cô nàng Lam yêu quái kia hài lòng, rồi còn để cho cá rửa chân nữa chứ. Kết thúc một đống chu trình tu sửa phức tạp, cuối cùng mà đáng sợ nhất cũng đến, làm tóc, trang điểm và chọn đồ. Lần này Đỗ Lam bảo nhân viên ra ngoài hết, tự tay làm cho Nguyên. Cô ta vừa chọn kiểu tóc cho Nguyên vừa nói, không thể tìm được một chút trạng thái biểu cảm nào trên gương mặt. Có lẽ thất bại trong tình cảm với Bạch Vĩ Dương đã bào mòn cô ta rồi, lạnh lẽo hơn cả tảng đá nữa. Cô đừng nghĩ tôi đã tha thứ cho cô và anh Dương mà làm thế này. Tôi rất muốn Bạch Vĩ Dương phải nợ nần tôi, nợ ân tình đối với tôi. Giật mạnh tóc của Nguyên lại, Đỗ Lam nói, vẫn không đổi giọng. Để thế, tôi nhất định phải khiến anh ta hài lòng, phải biến cô từ một con ngựa hoang thành một chú ngựa tuyệt đẹp, người ngoài phải ngắm nhìn. Nguyên chu môi khinh bỉ cô ta, thấy hành động ấy thật ngu ngốc. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, chẳng phải cô cũng yêu Bạch Vĩ Dương hay sao? Ôi thế giới này thật hỗn loạn. Được, vậy cô phải khiến anh ta nợ cô cái khối ân tình to bằng cái nhà quốc hội. Rồi đến lúc đó, ta có con, chắc chắn sẽ để cô làm mẹ đỡ đầu của nó. Bao rằng điều ấy sẽ an ủi nỗi lòng cô đơn của gái già chưa chồng như cô nhỉ. Đỗ Lam giật mình ngẩng đầu lên nhìn trừng trừng vào mắt Nguyên trong gương, rồi vội vã cụp mắt xuống nói. Lần này giọng không che giấu nỗi đau đớn. Tôi đúng là kẻ thất bại mà. Thua một kẻ không bằng nửa mình. Sau đó Đỗ Lam im bặt, không mảy may nói thêm một chữ. Nhưng Đỗ Lam nói là làm. Mặc dù Nguyên rất thiếu kinh nhẫn trong việc chọn đồ, như là về khoản váy vóc, Nhưng cô ta cũng không cần nhằn nhiều, rất nhanh đã chọn sang một chiếc váy len, liền eo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net